Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864 rốt cuộc thích không thích hợp. Phong Kiều thật là hận không thể đem cái này ca ca đầu gõ khai nhìn một cái. Sao có thể như vậy mềm yếu đâu? Cái gì gọi là mơ ước không thuộc về chúng ta đồ vật? Phong gia vốn dĩ nên là chúng ta huynh muội, ta không có ngươi loại này vô năng ca ca, nếu không phải phong gia truyền thống yêu cầu song sinh. Tự một minh một ám người thừa kế, nàng đã sớm đem phong huống cái này vô năng ca ca đá văng ra. Hiện tại đối hắn chịu đựng cũng chỉ bởi vì hắn còn có chút giá trị lợi dụng thôi. Tùy ngươi đi, phong huống đối cái này muội muội đã sớm thất vọng tột đỉnh. Ở mẫu thân cùng muội muội trong mắt, hắn chỉ là một cái đi tranh phụ thân sủng công cụ mà thôi. Các nàng ái như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Thật là không thể nói lý. Nếu là biết hôm nay Phong Kiều kêu hắn cùng những người khác tới đấu thú trường. Kỳ thật là hướng về phía Phong Thành Dương cùng Thịnh Mặc Nhiễm đám người. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại đây. Phong Kiều thấy Phong Huống căn bản không thèm để ý nàng lời nói. Hận sắt không thành thép rậm rậm chân, lại thấy Phong Huống xoay người liền rời đi, nàng trước mắt hung ác nham hiểm, cái này ca ca thật là vô cứu. Các nàng thân sinh phụ thân liền tính không phải Phong Thành chết lại như thế nào. Phong gia làm theo hẳn là các nàng vật trong bàn tay. Phong Huống sợ là đã biết các nàng thân thế. Nếu không đã từng đều sẽ tích cực đi tranh thủ hạ thiếu chủ chi vị. Hiện tại lại như thế chán ngán thất vọng, chẳng lẽ hắn đã gặp qua phụ thân rồi sao? Chính là phụ thân rõ ràng đối nàng nói vẫn chưa cùng Phong Huống tương nhận mới đúng. Phong Kiều trong mắt hiện ra rất nhiều khó hiểu, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phong Thành Hiên mang theo Ngô Thanh Thiển ba người lên lầu 2 Phong Thành Dương phòng. Cái này phòng tầm nhìn nhất trống trải, vị trí tốt nhất, trang hoàng bài trí đương nhiên cũng là xa hoa nhất, những người khác là vô pháp hưởng dụng, chỉ có Phong Thành Dương có thể. Ai làm này đấu thú trường là hắn lén sản nghiệp, tiến vào phòng sau, Phong Thành Dương từ trên ban công trở lại phòng, ngồi vào một cái mềm da ghế trên. Hôm nay hắn ăn mặc một thân ngàn năm tơ tầm luyện chế mà thành màu tím cẩm y. Cực phẩm linh khí uy áp hơi thở nhàn nhạt phát ra. Phụ trợ vốn dĩ liền dáng người đĩnh bạt hắn nhiều vài phần anh đĩnh cảm giác. Ngồi, các ngươi tới thật đúng là thời điểm mà đi, Phong Thành Dương tựa lưng vào ghế ngồi. Phía sau một người thị nữ vì hắn đổ một ly linh tửu. Lần này hắn chỉ dẫn theo hai gã thị nữ lại đây. Một người đứng ở hắn phía sau, một người nửa quỳ ở trước bàn. Thỉnh thoảng vì mấy người rót rượu, Phong Thành Hiên tiếp nhận một chén rượu, nhấp một ngụm, nghe nói đấu thú trường tới một đám tân mãnh thú. Một hồi có phải hay không muốn thả ra nhìn xem, đều là từ cung thú vực bên kia chiến trường trảo lại đây. Xác thật thực hung tàn, bị bọn họ ăn luôn nhân tộc tôi thể sư cùng linh thực sư không có mấy trăm cũng có 1000, Phong. Thành Dương nhàn nhạt nói. Phong Thành Hiên nhăn nhăn mày, người vực cung thú vực chi gian biên cảnh lại khai chiến. Có cái gì hảo kỳ quái, mỗi cái mấy năm liền phải đánh một hồi, thuận tiện mài rũa hạ hai vực trẻ tuổi, Phong Thành Dương quơ quơ chén rượu. Bất quá yêu vực lúc này mới đến còn chưa trộn lẫn tiến vào, cũng đúng. Hai vực không đánh mới không bình thường, dù sao đều là một ít đánh tiểu nháo, thật muốn đại đánh lên tới. Đều có cao vóc dáng đỉnh, Phong Thành Hiên cũng nháy mắt thoải mái. Phong Thành Dương mặt mày mang cười nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm nói. Một hồi trường hợp khả năng sẽ có chút huyết tinh, nếu là các ngươi không thích ứng nói muốn trước tiên nói một tiếng, nếu Ngô Thanh Thiển chịu không. Nổi như vậy huyết tinh, như vậy liền không thích hợp hắn, nếu là Ngô Thanh Thiển đối mặt như vậy huyết tinh trường hợp cũng như cũng có thể mặt không đổi sắc. Như vậy vô luận từ cái kia phương diện tới xem, đều phù hợp hắn lựa chọn thê tử điều kiện, gia tộc lão Đông Tây nhóm một ngày nhắc mãi làm hắn cưới vợ sinh con. Cùng với tùy ý tìm cái đương bài trí, không bằng tìm cái có thể làm chính mình động tâm ân đi, Hết chương.